Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 72, thẳng tiến bát cường. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, giang, quay người, sút gôn gờ, không không không, wow. Eric, làng ngờ trước tiên kích tình phun trào, xinh đẹp, đặc sắc, một cước không thể tưởng tượng nổi thế giới dao động. Giang, hắn lập cú đúp, 2-0, Dortmund lấy được hai cầu dẫn trước, dẫn bóng người là, Giang, hôm nay biểu hiện xuất sắc Bonera, y nguyên không cách nào ngăn lại Giang, vùng cấm địa cung đỉnh khu vực xoay người rút bắn, cầu nhanh thật nhanh, Abiati chỉ có thể nhìn cầu than thở, Mkhitaryan chuyền bóng, Roy, chuyền bóng, Rami, giải vây rồi. Giang thần hy, hắn gánh vác Bonera, hắn quay người, sút gôn, cầu tiến á, bóng tốt, xinh đẹp, đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Giang thần hy lập cú đúp, hắn mấy có lẽ đã vì Dortmund cơ hồ khóa chặt bát cường danh ngạch. Lưu cho AC Milan thời gian không nhiều lắm, hạ uy tại hiện trường, hắn quơ nắm đấm lớn hô, cơ hồ là hét ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ghế bình luận bên trên đều sôi trào, sướng ngôn viên đều đang gào thét, bởi vì không dạng này thanh âm của bọn hắn căn bản là không có cách truyền lại đến trước máy truyền. Hình fan bóng đá trong tai, toàn bộ Signal Iduna sân bóng ở trong nháy mắt này liền giống như là núi lửa phun trào. Đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người vì nhìn thấy dạng này xuất sắc quay người rút bắn thế giới dao động đạt được mà. Lớn tiếng khen hay không thôi. Ngoại trừ ý sướng ngôn viên tại ảm đạm hao tổn tinh thần. Giang quay người rút bắn. Bóng vào rồi. Ý sướng ngôn viên ảo não nói. Bất quá. Cho dù là làm đối thủ. Hắn cũng không thể không thừa nhận Giang thần hy cái này dẫn bóng xinh đẹp. Một cước thế giới dao động, không so với hai, Milan lạc hậu hai cầu. Bonera lần này phòng thủ đã dốc hết toàn lực, nhưng là, y nguyên không cách nào ngăn cản người Trung Quốc dẫn bóng. Tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vỡ dẫn bóng thiếu về sau. Mùa giải trước Champions League giày vàng tại Champions League đấu trường cũng bắt đầu thể hiện ra. Cường đại đạt được năng lực. Ngoặc kép chấm chấm, Giang thần hy vọt tới bên sân chúc mừng dẫn bóng. Hắn dùng sức vung tay. Một đoạn thời gian trước dẫn bóng thiếu đem hắn nhịn gần chết. Hiện tại là thỏa thích hưởng thụ dẫn bóng khoái cảm thời điểm. Hắn các đội hữu như thủy triều hướng hắn vọt tới. Cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Bên sân, Flop xông ra huấn luyện viên Tịch. Giang hai cánh tay chạy chúc mừng. Cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt, bởi vì 1-0, Dortmund không thể không nơm nớp lo sợ. Milan người chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể đoạt lại quyền chủ động. Hiện tại, 2-0, Dortmund có lượn vòng vốn liếng cùng chỗ trống, vững vàng trưởng khống tấn cấp quyền chủ động. Đồng thời, cái này dẫn bóng tới phi thường kịp thời. Tại AC Milan bên kia Balotelli vừa mới bị hồng bài phạt hạ không lâu. Dortmund liền làm lớn ra điểm số. Đây đối với đối thủ sĩ khí cũng là một cái đả kích. Tóm lại, cái này dẫn bóng phi thường xinh đẹp, phi thường kịp thời, phi thường bổng. Tại một bên khác, Seedorf hai tay che mặt. Cái này ném cầu đối với đen đỏ quân đoàn là đả kích thật lớn. Không. Một thời điểm, AC Milan cầu thủ còn có một chút hy vọng, có tưởng niệm, có đấu trí cùng động lực. Hiện tại hai cầu lạc hậu, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, bao quát Seedorf ở bên trong Milan tướng soái đều biết, bọn hắn muốn lật bàn, phi thường khó khăn, đặc biệt là tại đội bóng còn ít một người tác chiến tình huống dưới. Toàn bộ Signal Iduna sân bóng còn đang sôi trào. Kaka chạm ở giữa sân. Hắn mắt thấy Giang thần hy dẫn bóng toàn bộ quá trình. Brazil ngôi sao bóng đá nội tâm sợ hãi than. Cái này dẫn bóng nhìn như rất đơn giản. Gánh vác hậu vệ, quay người, đại lực rút bắn, dẫn bóng đi vào. Nhưng là, bản thân liền am hiểu sút xa, Kaka biết. Dạng này dẫn bóng cũng không dễ dàng. Đầu tiên ngươi muốn gánh vác hậu vệ. Cái này cần không tầm thường thân thể đối kháng năng lực. Ngoài ra, cho dù là gánh vác hậu vệ, thành công xoay người, nhưng là, tại ngươi sút gôn thời điểm, hậu vệ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi hoàn thành sút gôn. Lần này đúng là như thế. Bonera đều hạ sút, đôi này sút gôn cầu thủ tạo thành không nhỏ quấy nhiễu. Loại tình huống này, rất dễ dàng một cước sút gôn đánh máy bay. Có thể nói, dạng này dẫn bóng phi thường bá đạo. Gánh vác ngươi, kẹp lại vị trí, quay người, rút bắn, dẫn bóng, gọn gàng mà linh hoạt. Cái này dẫn bóng, để Kaka nhớ tới một cái đã từng đồng đội. Trước Inter Milan Brazil xạ thủ Adriano, chỉ là nhìn xem thân hình tựa hồ có chút hơi gầy Giang Thần Hy. Kaka cảm giác có chút không hài hòa. Nếu như Giang Thần Hy là Adriano mạnh như vậy, tráng như là giống như xe tăng dáng người. Dạng này dẫn bóng hắn có lẽ sẽ không kinh ngạc. Chính là bởi vì loại này tương phản, để cho người ta càng thêm chấn kinh. Hai cầu dẫn trước về sau. Klopp điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Hắn cũng không có yêu cầu đội bóng thuận thế nhất cổ tác khí ép ra ngoài điên cuồng tấn công lấy. Tiếp tục khuếch trương điểm số lớn, mà là co vào đội hình, đánh lên phòng thủ phản kích. Tại khoảng cách bát cường, chỉ còn lại thời gian, thời điểm. Klopp lựa chọn cầu ổn, nếu là đội bóng ép ra ngoài tiến công tình huống dưới. Vạn nhất Kaka hay là còn lại AC Milan cầu thủ đột nhiên bộc phát đánh vào một cầu, tranh tài tình thế đem sẽ lập tức trở nên khẩn trương lên. Vẫn là vững chắc phòng thủ càng trọng yếu hơn. Lúc này AC Milan mặc dù là thiếu một người tác chiến, nhưng là hai người bọn họ cầu lạc hậu. Nếu là không nghĩ phải tiếp nhận bị đào thải vận mệnh, đen đỏ quân đoàn thế tất yếu ép ra tiến công. Dưới tình huống như vậy, Dortmund cần phải làm là bắt lấy AC Milan để lên đến về sau lỗ hổng, đánh AC Milan phản kích. Sau đó trong trận đấu, AC Milan quả nhiên như là Klopp dự đoán dạng như vậy, liều lĩnh ép ra tiến công. Seedorf cũng sau đó lại ngay cả đổi hai người, sử dụng hết toàn bộ thay người danh ngạch. Hắn dùng Pazini thay đổi Tarat, dùng Abed thay đổi De Siglio. Tính cả thời gian bù giờ, lưu cho AC Milan thời gian còn có hơn 10 phút. Mười mấy phút ngay cả vịn hai cầu, mặc dù phi thường khó khăn, nhưng là vạn nhất có kỳ tích đâu. Bất quá, tranh tài tiến hành đến 86 phút, Dortmund lợi dụng AC Milan quy mô để lên cơ hội, đánh đen đỏ quân đoàn một cái phản kích. Cuối cùng từ Mkhitaryan một cước thấp bắn phá khung thành, lần nữa công phá AC Milan cầu A. 3-0, Mkhitaryan cái này dẫn bóng, trợ giúp Dortmund triệt để khóa chặt thắng cục. Bọn hắn mở ra thông hướng 2013/2014 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bát cường đại môn. AC Milan thẳng đến tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn, mới từ Kaka lợi dụng định vị cầu cơ hội, trực tiếp sút gôn đạt được, đánh vào cứu danh dự một cái dẫn bóng, nhưng là đã vô sự vô bổ. Cuối cùng, Dortmund tại 1/8 trận chung kết hiệp 2 trong trận đấu sân nhà 3-1 chiến thắng AC Milan, đồng thời lấy 2-3 tổng số sát nhập vào bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bát cường. Đương trọng tài chính web thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Signal Iduna sân bóng tiếng hoan hô đạt đến đỉnh phong. Giang Thần Hy cùng Roy Mkhitaryan cùng Aubameyang chờ đồng đội hưng phấn ôm vỗ tay, sau đó hướng nhìn trên đài sân nhà fan bóng đá phất tay gửi tới lời cảm ơn. Bát cường A, mùa giải trước tại Basel, Giang Thần Hy cùng đội bóng cũng là giết vào bát cường. Cuối cùng dừng bước bát cường, bị cường đại Barcelona đào thải ra khỏi cục. Thời gian qua đi một năm, lần nữa sát nhập vào bát cường. Lần này, tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ hùng tâm vạn trượng. Trong lòng có của hắn lấy như lửa nhiệt tình cùng khát vọng. Dortmund mùa đông phi thường rét lạnh, mà đông nghỉ kỳ sau dẫn bóng thiếu, liền phảng phất tại khí trời rét lạnh bên trong lâm vào ngủ đông. Hiện tại, băng tuyết tan rã, vạn vật khôi phục. PS, quảng cáo một thì, bóng đá thắng bại trận, ta là người thắng lớn. Huấn luyện viên Văn, tên sách giới bóng đá người thắng lớn. Tác giả, liền gọi Tiểu Tân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.